Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, thao thiết cánh tay. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại u ám trong tinh thần hải. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy này co lại thành một đoàn hắc thao thiết. Là thời điểm đến xử lý một chút cái này một mực trang bức đồ chơi. Bộ Phương thầm nghĩ đến, như vậy muốn đến. Hắn nhìn về phía này hắc thao thiết ánh mắt chính là trở nên có chút không có hảo ý. Này hắc thao thiết ban đầu còn bị này hoàng kim long ba cái đáng sợ uy áp cho trấn áp. Hoàn toàn không dám nhúc nhích. Thế nhưng là, bây giờ, này hoàng kim long các loại ba cái lại là thối lui. Này tràn ngập trong không khí đáng sợ uy áp cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Hắc thao thiết tâm tư chính là lại một lần hoạt lạc. Đen nhánh khí thể chậm rãi lan tràn. Hắn thân thể mở rộng ra đến. Xúc tu đang ngọ nguậy. Những có thể đó sợ tồn tại. Thật biến mất a. Thao thiết chi hồn tựa hồ có chút mừng rỡ. Thân hình một lần nữa hóa thành dữ tợn thao thiết. Này đại trong miệng hắc sắc toàn qua đang lưu truyền. Hắn đôi mắt tiếp cận bộ phương. Có đáng sợ khí tức tràn ngập. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắc thao thiết. Hắc thao thiết thì là hung lệ nhìn qua bộ phương. Cả hai ánh mắt ở trong hư không va chạm. Sau một khắc, hắc thao thiết liền là hướng về phía bộ phương nhào tới. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi này là tinh thần hắn biển. Hắn ở chỗ này tinh thần lực hội thu hoạch được đề bạt. Đối mặt tại hắc thao thiết không có chút nào e ngại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. U ám không gian bên trong. Nhất thời cuốn lên phong bão. Sau một khắc, bộ phương trong tay hiện ra huyền vũ oa. Hắc thao thiết trong đôi mắt hung lệ phun trào. Thừa dịp này ba tôn kinh khủng tồn tại biến mất. Trước đoạt xá này nhân loại lại nói. Đoạt xá xong, chính là rời đi không gian này. Đến lúc đó này ba tôn tồn tại coi như nổi giận cũng bắt hắn không có cách nào. Hắc thao thiết tính toán đánh không tệ. Bất quá hắn tính toán sai một điểm. Cái kia chính là huyền vũ oa uy lực. Bành một tiếng, này huyền vũ oa nện ở hắc thao thiết trên thân. Đến không có chút nào để ý hắc thao thiết. Thân thể nhất thời cứng đờ. Sau một khắc chính là cảm thấy tê dại một hồi nhói nhói. Bị huyền vũ oa sống sờ sờ đập xuống đất. Này trên đó huyền vũ khí tức nhượng thân hình hắn đều là đang run sợ. A, hữu dụng a. Bộ phương kinh ngạc nhìn một chút huyền vũ oa. Chính là lại lần nữa vung ra. Đông một tiếng nện ở thao thiết trên đầu. Thao thiết muốn hóa thành yên khí tán đi. Tuy nhiên lại là bị huyền vũ khí tức cho triệt để khóa chặt. Vừa mới ngẩng đầu lên lại lần nữa nhận huyền vũ oa mãnh kích. Một cỗ nhói nhói trải rộng toàn thân. Này giống như điện giật đồng dạng run lên cảm giác. Nhượng hắc thao thiết khổ sở muốn khóc. Có huyền vũ oa nơi tay. Hắc thao thiết biết mình cầm tên trước mắt này là không có biện pháp nào. Giống, muốn nếm thử một lần phản công. Hắc thao thiết mở ra này tĩnh mịch xoay tròn lấy toàn qua miệng rộng. Nhưng mà đáp lại hắn vẫn như cũ là một nồi. Này một nồi thậm chí bị bộ phương hướng miệng hắn trong nhét. Hắn rất lợi hại tâm nhét. Hàm răng đều là đứt đoạn. Nằm sấp ở một bên. Thảm như vậy, bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa. Mắt liếc thấy nằm dạp trên mặt đất thao thiết. Nhàn nhạt đi đến nó trước mặt. Ngươi làm sao yếu như vậy? Cái này lại không được. Hắc thao thiết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ phương trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đến còn muốn dùng cái này thao thiết luyện thật giỏi một chút tay. Kết quả lại là phát hiện. Cái này hắc thao thiết như thế hư. Nơi nào còn có lúc trước tại bên ngoài loại kia hung mãnh a? Muốn đến nơi này. Bộ phương lại là kìm lòng không được vung ra một nồi. Nện ở này hắc thao thiết trên đầu. Cái sau sinh không thể luyến nằm sấp. Người có nồi. Người nghiêu bức tốt a. Hắc thao thiết rất lợi hại tuyệt vọng. Hệ thống. Đã đánh phục cái đồ chơi này. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Bộ phương nghi hoặc hỏi thăm hệ thống. Hắn còn thật không biết nên xử trí như thế nào cái này hắc thao thiết. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Sau một khắc mới là tại bộ phương trong óc phát ra một trận vù vù. Sau một khắc, bộ phương chính là cảm giác được chính mình thân hình run lên. Tinh thần trở về thân thể. Hắn ngốc trệ, trong mắt hiển hiện thần quang. Thân thể hơi hơi lắc một cái. Chính là ổn định. Uốn éo một cái thân thể. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Tiểu U cùng Bạch Thao Thiết chính chiến hỏa nóng. Bạch Thao Thiết thân hình không ngừng trùng kích cùng va chạm. Này đại trong miệng màu trắng toàn qua thỉnh thoảng có đáng sợ năng lượng oanh kích xuống. Tiểu U trong tay lông chó cũng đã là bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam. Lập tức liền muốn thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng là này Bạch Thao Thiết vẫn như cũ là hung mãnh. Thậm chí còn có phát cuồng tiết tấu. Oanh, nơi xa, Sở Trường Sinh sao sao lấy nửa người trên. Trên đó bắp thịt dày đặc, hắc sắc đường vân đang nhảy nhót. Hắn từng quyền nện ở tổ ngạc trên đầu. Đêm này tổ ngạc không ngừng nện tại mặt đất. Thế nhưng là cái này da dày thịt béo tổ ngạc lại là căn chẳng sợ hãi. Bị nện tới trên mặt đất về sau. Chính là phóng lên tận trời. Hé miệng cắn về phía Sở Trường Sinh. Cương tiên đồng dạng cái đuôi đảo qua. Tại thao lâu trên trận pháp vung xuất ra đạo đạo hòa tinh. Sở Trường Sinh cùng tổ ngạc cái này đại khối đầu cũng là chiến say xưa. Ông, thuần chủng thao thiết năng lượng rút ra trong mời chủ ký sinh sau đó. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong óc vang vọng mà lên. Bộ phương sững sờ, thuần chủng thao thiết năng lượng. Bộ phương nhìn về phía này hung lệ Bạch Thao Thiết. Hắn nhớ kỹ hoàng kim long các loại khí linh đối với hắc thao thiết căn trướng mắt. Mở miệng ngậm miệng tạp chủng thao thiết. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hắc bạch thao thiết huyết mạch bất thuần a? Trong óc có hệ thống tiếng tít tít. Cái này tiếng tít tít không vội không chậm. Hiển nhiên là đang đối thao thiết chi hồn trong thuần chủng năng lượng tiến hành rút ra. Oanh! Bạch thao thiết lại lần nữa đụng vào tiểu u trước người màu u lam trận pháp phía trên. Tiểu u tóc đen dài thẳng tia đều là rung động. Cả người phát ra một trận kêu rên. Thân hình phiêu đãng mà quay về. Một lần nữa rơi vào u minh trên thuyền. Nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Thở phì phò. Tựa hồ là phát hiện bộ phương khôi phục lại. Nàng quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Cũng là cái nhìn này. Lại là để cho nàng ngơ ngác. Bộ phương trên thân khí tức tựa hồ phát sinh một số kỳ lạ biến hóa. Chỉ bất quá biến hóa này nàng vẫn còn có chút xem không hiểu. Bạch thao thiết đứng ở trong hư không. Màu trắng mềm mại lông tóc trong gió phiêu đãng. Hắn miệng mở rộng, có huyền bí năng lượng đang lưu truyền. Bộ phương nheo lại mắt. Vì cái gì Bạch Thao Thiết nghĩ như vậy muốn thôn phệ hắc thao thiết? Nhớ tới hệ thống nói tới thuần chủng thao thiết năng lượng. Chẳng lẽ Bạch Thao Thiết cần chính là cái kia? Có lẽ, thật là có khả năng a. Bạch Thao Thiết đôi mắt nóng rực, vẻ tham lam tại trong mắt hiển hiện. Hắn móng vuốt ở trong hư không vỗ. Sau một khắc, chính là hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng phía bộ phương phi tốc đánh tới. Tiểu U đẹp mắt mày nhăn lại, cầm bốc lên sau cùng một cây lông chó. Trong suốt bàn chân bước ra, muốn ngăn tại bộ phương trước người. Chỉ bất quá, cũng là bị bộ phương cho ngăn cản. Bộ phương đè lại Tiểu U bả vai, đưa nàng kéo ra phía sau. Tiểu U sững sờ. Nghi hoặc mà không hiểu nhìn lấy ăn mặc tước vũ bào chậm rãi hướng phía trước đó phương đi đến bộ. Phương, bộ phương muốn làm gì? Không chỉ là Tiểu U không hiểu. Cơ hồ là tất cả mọi người là toát ra vẻ không hiểu. Bộ phương chẳng lẽ muốn lấy cái này yếu ớt tu vi đối kháng chính diện này Bạch Thao Thiết? Này Bạch Thao Thiết có thể là phi thường đáng sợ a. Liền hắn bên cạnh thân minh khư đại hư đều là đối phó không? Hắn một cái thần thể cảnh làm sao có thể đủ đối phó. Thế nhưng là bộ phương mặc kệ những người khác không hiểu. Hắn hiện tại chỉ muốn xác minh một việc. Lúc trước này huyền vũ cho hắn một giọt thổ hoàng sắc dịch giọt. Đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Này dịch giọt khắp nhập hắn thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tựa hồ nhượng hắn đối huyền vũ oa khống chế càng thêm như cánh tay sai sử. Mà lại. Bộ phương nhìn lấy này phi tốc chạy nhanh đến Bạch Thao Thiết. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Mà lại, chính mình tựa hồ thu hoạch được huyền vũ uy áp a. Trong tay xanh khói lượn lờ. Phong cách cổ xưa mà nặng nề huyền vũ oa nhất thời rơi vào Bộ Phương trong tay. Ông, ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người là cảm thấy Bộ Phương khí chất phát sinh đại biến. Chuyện gì xảy ra, mỗi người tựa hồ cũng cảm thấy mình con mắt hoa, liền xem như Bôn Đằng Bạch Thao Thiết cũng là sững sờ. Sau một khắc, toàn thân lông trắng đều là nổ lên, Bộ Phương chân khí tràn vào này huyền vũ oa trong. Nhất thời Bộ Phương sau lưng, tựa hồ có một đạo to lớn huyền vũ hư ảnh hiển hiện. Một cỗ thượng vị giả uy áp nhất thời từ trên người Bộ Phương lan tràn ra. Mọi người không có cảm giác gì, nhưng là Bạch Thao Thiết lại là trong mắt trường lớn, tràn đầy hoảng sợ. Cái này uy áp, bành, Bộ Phương huy động huyền vũ oa, hung hăng chính là nện ở Bạch Thao Thiết vọt tới thân hình phía trên. Bạch Thao Thiết tại ngây người trong nháy mắt, khí tức đều là không có bắn ra, chính là bị Bộ Phương một nồi cho đập bay. Toàn lũy đánh, hoàn mỹ, Bộ Phương nhẹ phun một ngụm khí. Oanh, Bạch Thao Thiết thân hình từ thiên khung chi thượng bỗng nhiên rơi xuống. Nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là nện tràn đầy hố sâu. Dạn nứt đường vân dày đặc khuếch tán. Bạch Thao Thiết mới là chật vật từ đó xoay người mà lên. Lắc lắc đầu, hắn ban đầu thực chất thân thể, bị cái này nồi một đập, đều là kém chút một lần nữa hóa thành ánh sáng tán đi. Nhưng mà, tất cả mọi người là ngây người. Có người vụng trộm nhìn lấy Bộ Phương, miệng mở rộng, một mặt táo bón bộ dáng. Có người hoảng sợ không ngậm miệng được. Có người dùng mình, giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy Bộ Phương. Ta không có nhìn hoa đi. Một nồi đập bay truyền kỳ linh thú. Thao Thiết, có người đấy lẩm bẩm. Có người đứng tại chỗ không ngừng hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, tiểu tử này nơi nào đến thực lực đem Bạch Thao Thiết cho đập bay. Đây chính là Thao Thiết a, thần hồn năm bậc thang cảnh giới cường giả đều là đối phó không tồn tại. Vì cái gì tiểu tử này có thể nhẹ nhàng như vậy làm đến? Bạch Thao Thiết xoay người mà lên, há mồm phát ra một tiếng rít, hắn cũng là cảm thấy phẫn nộ. Đường đường Bạch Thao Thiết thế mà bị một thần thể cảnh con kiến hôi cho đập bay. Theo hắn cái này một tiếng rít, này mặt trời lặn hồ hồ nước lại là ùng ục ục tuôn ra động. Từ trên nhìn xuống, phảng phất có che khuất bầu trời thân ảnh to lớn muốn từ đó hiển hiện. Thuần chủng Thao Thiết năng lượng rút ra hoàn tất, chủ ký sinh phải chăng dung hợp. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong óc vang vọng mà lên. Dung hợp. Dung hợp sau hội biến quái vật a? Bộ Phương hỏi. Không biết. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc cam đoan. Bộ Phương gật gật đầu. Vậy liền dung hợp đi. Hệ thống trầm mặc. Sau một khắc, Bộ Phương chính là cảm giác một cỗ hắc khí từ hắn trong thân thể tràn ngập ra. Hắc khí kia xoay tròn, bao phủ lại tay phải hắn. Tại hắn trên tay phải không đoạn giao tan. Hắc khí hóa thành hắc sắc băng vải, quấn chặt lấy Bộ Phương thủ trưởng, cùng một nửa cánh tay, năm cái trắng nõn ngón tay lộ ra, bộ dáng có chút buồn cười. Cái này dung hợp xong, thuần chủng Thao Thiết năng lượng liền hóa thành một đạo băng vải a. Bộ Phương lông mày lựa chọn, hắn xoa bóp quyền đầu, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó oanh minh. Giống, mặt đất, Bạch Thao Thiết thét dài kết thúc. Con mắt trong nháy mắt hóa thành tinh hồng, tứ chi trên mặt đất vỗ, thân thể lại lần nữa như tia chớp màu trắng đồng dạng nổ bắn ra mà lên. Hướng phía Bộ Phương nổ bắn ra mà đến, trong miệng màu trắng toàn qua xoay tròn, hấp thu bốn phía linh khí, hóa thành một cái to lớn năng lượng màu trắng pháo. Một chiêu này uy lực không bình thường đáng sợ, liền xem như Bộ Phương sau lưng Tiểu U cũng là tại thời khắc này biến sắc. Cẩn thận, Tiểu U xoa bóp trong tay lông chó, ngưng trọng nói với Bộ Phương. Nhưng mà Bộ Phương giờ phút này chính đắm chìm trong chính mình bao vây lấy hắc sắc băng vải trên cánh tay, cảm ứng được Bạch Thao Thiết từ dưới đáy vọt lên, tràn đầy vẻ dữ tợn gương mặt chính đối Bộ Phương. Trong miệng khủng bố năng lượng cầu đang xoay tròn, mang theo một trận gào thét cuồng phong. Chết! Bộ Phương phảng phất từ này Bạch Thao Thiết trong mắt nhìn thấy cái này hò hét. Bộ Phương nhướng mày, thở một hơi thật dài, Về sau của Thao Thiết Băng vải cánh tay bỗng nhiên nắm chặt Huyền Vũ Oa. Màu đất quang hoa tại Bộ Phương trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Giống, Bộ Phương là trên cánh tay. Một đạo thú hống vang vọng mà lên. Đó là thuần chủng Thao Thiết gào thét. Vô cùng lực lượng bắn ra. Huyền Vũ Oa phảng phất đem không khí đều là xé rách. Phi tốc gào thét ra ngoài. 8PS, mọi người ai đã online đủ 8 ngày thì vào vote bình chọn CVT giúp mình với ạ. TKS đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.